Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. Chương 251: Hướng về Xích Sô tổng bộ. Xuất phát. Kiếm đạo sân huấn luyện. Mặt đất do một loại nào đó trơn nhẵn màu vàng nhạt gỗ thật cấu thành. Phía trên vẽ lấy giao nhau tuyến hoặc là mảnh làn ngang. Nơi này là tỉ thí kiếm đạo chuyên môn sân bãi, do màu trắng tấm thép cấu trúc trên vách tường, có màn ánh sáng lớn, giam khống nơi này hết thảy. Phía trên còn có máy đếm, có thể tính toán điểm số. Càng xa xôi địa phương, có dùng đến khảo thí trảm kích lực lượng cọc gỗ, còn có một chút khảo thí xuất kiếm tốc độ cùng năng lực phản ứng dụng cụ. Đều rất tân tiến. Nơi này là Hyperion Ship bên trên Valkyrie tiểu đội chuyên môn sân huấn luyện. Nếu có tiểu đội bởi vì chấp hành nhiệm vụ muốn ở tại Hyperion Ship bên trên, liền sẽ đến nơi đây huấn luyện. Lúc này, nơi này trống rỗng, chỉ có Michiray, Himeko còn có Teresa ba người. Sự tình ta đại khái rõ ràng. Nói cách khác, các người phải dùng luận bàn phương thức quyết định hạm trưởng có thể hay không đi theo xuất chiến. Thật là, Himeko người quá hồ nháo. Tại sao muốn đem chuyện này nói cho hạm trưởng a? Rõ ràng ta đã tải nỗ lực che giấu. Teresa đứng tại sân bãi bên ngoài, khoanh tay, bất mãn nhìn xem Himeko. Thật có lỗi, Teresa, ta muốn cùng hạm trưởng thật tốt cáo biệt. Liền nói cho hắn biết, bất quá không có quan hệ. Dù sao ta đối chiến hạm trưởng lời nói rất nhanh liền có thể thắng. Cho nên ngươi liền tuyên bố bắt đầu đi. Himeko chắp tay trước ngực đặt ở ngực, làm cái xin nhờ thủ thế, lộ ra mang theo áy náy dáng tươi cười. Không được, ta không đồng ý ngươi làm như thế. Nếu như là lý do khác còn chưa tính, loại lý do này lời nói, ta không để cho các ngươi chiến đấu tất yếu. Teresa nghiêm túc lắc đầu, ánh mắt kiên định, trên mặt hiện ra một vòng không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hạm trưởng không thích hợp xuất chiến, nếu như đi cũng chỉ hội không công chịu chết. Đây là phán đoán của ta, mà Himeko ngươi một hồi muốn đi nghĩ cách cứu viện Kiana. Đem tinh lực lãng phí ở trên đây cũng là không cần thiết. Cho nên, ta sẽ không tán đồng các ngươi chiến đấu. Nếu như các ngươi minh bạch lời nói, liền nhanh đi về đi. Himeko bị nói á khẩu không trả lời được, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía đứng một bên Michiray. Quả nhiên, chân chính Teresa cùng trong trò chơi phần lớn thời gian đều đang diễn kịch mua vui nhân vật ảo. Khác biệt, so với một vị đáng yêu thiếu nữ, nàng càng giống là một tên hợp cách lãnh tụ. Cảm thụ được Teresa trên thân nồng đậm thượng vị giả khí độ, Michiray trong lòng cảm khái, vẻ mặt biến thành kiên định. Đã dạng này, ta cũng nhất định phải để nàng biết ta ý nghĩ. Hơn nữa đây cũng là một cái tăng lên độ thiện cảm cơ hội. Nếu như một mực tại Hyperion Ship bên trên lẫn vào, ta trong lòng nàng liền vĩnh viễn là một cái lạm người tốt. Nàng là sẽ không đối với ta có khắc sâu ấn tượng. Đây cũng là hạm trưởng tại trò chơi cùng manga bên trong nhất quán hình tượng. Có cũng được mà không có cũng không sao. Cho nên, muốn làm ra cải biến, liền muốn trước từ phản kháng bắt đầu. Chậm rãi dậm chân, đi đến Teresa trước mặt. Michiray thở sâu, nghiêm túc nói, Teresa, ta muốn tham chiến, đây là ý nguyện của ta. Mặc dù có khả năng bởi vậy mất đi sinh mệnh, nhưng là ta không hối hận. Hạm trưởng, ngươi rõ ràng ngươi đang nói cái gì sao? Muốn đối với khiêng hô cai, đầu tiên muốn làm đến chính là yêu quý sinh mệnh của mình. Nếu như ngay cả mệnh cũng không có, còn nói gì cứu vớt? Teresa mày nhăn lại, trên mặt lộ ra căm thù đến tận xương tủy biểu lộ. Michiray lời nói này để nàng nhớ tới gia gia của mình, thiên mệnh giáo chủ Otto. Otto liền xưa nay không yêu quý thủ hạ sinh mệnh, vì làm thí nghiệm hắn đã hy sinh rất nhiều bình dân tính mệnh. Cecilia cùng đời trước thiên mệnh mạnh nhất Valkyrie Rihanna Briganser cũng bởi vì hắn mà chết. Hiện tại càng là bắt đi Kiana. Cái này khiến nàng đối với hắn căm thù đến tận xương tủy. Cũng quyết định triệt để quyết liệt. Hạm trưởng, ngươi vẫn là đi thanh tẩy bong tàu đi. Dạng này ngươi còn có thể sống được. Mang cho càng nhiều Valkyrie vui sướng cùng vui cười. Ta cảm thấy dạng này so vô duyên vô cớ chết ở trên chiến trường muốn tốt. Chỉ có còn sống mới có tương lai. Teresa nhìn xem Michiray, màu xanh lam như là bầu trời đồng dạng trong con ngươi lóe ra quan tâm. Từ Michiray đảm nhiệm hạm trưởng đến nay, các nàng đã nhận biết thời gian rất lâu. Không có khả năng không có tình cảm. Nàng nói lời như vậy không có ý tứ gì khác. Chỉ là đơn thuần quan tâm Michiray. Teresa, cảm ơn ngươi, nhưng ta và ngươi ý nghĩ khác biệt. Sinh cùng tử bất quá là nhân sinh khởi điểm cùng bỏ chỉ phù. Trọng yếu là ở giữa quá trình. Sinh mệnh ý nghĩa lớn xa hơn tử vong kết cục. Nếu để cho ta mỗi ngày đều làm chuyện ta muốn làm, để cho ta qua phong phú, như vậy ta ca ngợi tử vong. Ta ca ngợi nó tại ta trải nghiệm đến tuyệt vời như vậy sinh hoạt trước đó không có tước đoạt tính mạng của ta. Nếu để cho ta đã mất đi hy vọng, chỉ là kéo dài hơi tàn còn sống, như vậy ta sẽ sợ hãi cái chết. Ta e ngại nó tại tước đoạt tính mạng của ta sau ta đem không có cơ hội thể ngộ người sống vui sướng. Cho nên, chân chính người sống không khao khát tử vong, nhưng cũng không sợ hãi cái chết. Michiray hướng về Teresa chân thành nói lời cảm tạ, sau đó dùng càng thêm chân thành tư thái, đem ý nghĩ của mình lộ hết. Làm một tên hạm trưởng, cho tới nay ta không có lực lượng cường đại cùng hơn người thể phách. Đối với mọi chuyện cần thiết đều ở vào đứng ngoài quan sát trạng thái. Thảo phạt Hokai Bista giúp không được gì, cùng Anti-Entropy chiến đấu ta bất lực. Hiện tại Kiana bị bắt ta cũng muốn thở ơ. Ta không muốn cuộc sống như vậy. Nếu như không hảo hảo cố gắng dùng hai tay của mình đi xác nhận, liền đã mất đi những thứ này, ta sẽ thống hận chính mình. Ta cảm thấy cuộc sống như vậy không bằng chết. Hạm trưởng, ngươi. Teresa kinh ngạc nhìn Michiray, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ nói ra như vậy. Có chút ngây dại, nội tâm lại như là rời sông lấp biển. Nàng chưa từng có nghĩ tới một mực cười ngây ngô hạm trường, nội tâm lại có sâu như vậy khắc ý nghĩ. Ngay cả một bên Himeko cũng nghe được choáng váng, há to mồm nhìn xem Michiray, tựa như lần thứ nhất biết hắn đồng dạng. Thở sâu, bình phục lại nội tâm tâm tình kích động, Michiray nhìn thẳng Teresa, hai tay khoác lên nàng trên bờ vai. Teresa, ngươi cùng Otto không đồng dạng địa phương, không ở chỗ ngươi để nhóm Valkyrie bảo trụ sinh mệnh, mà là bởi vì ngươi tôn trọng nhóm Valkyrie lựa chọn. Ngươi cũng nên làm ra lựa chọn, mới có thể có đến kết quả. Ngươi cũng nên làm ra lựa chọn. Ta hiểu được, nếu như đây là hạm trưởng chính ngươi lựa chọn. Teresa cắn chặt môi, trầm mặc một lát, ngẩng đầu lên. Biểu lộ quật cường bên trong mang theo một tia không nói đạo lý. Bất quá ngươi nói cái gì thản nhiên đối mặt tử vong lý luận ta vẫn không thể tiếp nhận. Ngươi nhất định phải đáp ứng ta sống trở về ta mới khiến cho ngươi đi. Ta đáp ứng ngươi, nhất định còn sống trở về. Michiray vuốt vuốt Teresa xóa tung tóc màu bạc. A, hạm trưởng, ngươi lại sờ đầu của ta. Dạng này ta sẽ dài không cao. Không có chuyện gì, dù sao ngươi từ ra đời thời điểm bắt đầu liền đã đình chỉ phát dục. Coi như ngươi lại cố gắng cũng sẽ không dài đến giống ta cao như vậy. Hạm trưởng, ngươi nói cái gì? Tưởng rằng lớn lên thăng chức không tầm thường sao? Ghê tởm, là thời điểm móc ra Judas. Ngoặc kép, nhìn xem Teresa đỉnh đầu biến thành 50 độ thiện cảm. Michiray cười cười, thu về bàn tay. Nhìn về phía Himeko, đã Teresa không phản đối. Như vậy chúng ta bắt đầu đi. Hạm trưởng, chúng ta bây giờ còn có chiến đấu tất yếu sao? Himeko nhìn xem Michirei, dáng tươi cười cổ quái. Nghe hắn cái kia lời nói, vô luận hắn là mạnh là yếu, nơi này cũng sẽ không có người ngăn cản hắn. Chiến đấu hay không đã không trọng yếu. Như thế, bất quá ngươi liền không hiếu kỳ thực lực của ta à? Có lẽ sẽ để ngươi giật nảy cả mình nha. Michirei trừng mắt nhìn, đối với hôm nay hạm trưởng, ta đã đầy đủ giật mình. Đã dạng này, coi như lại nhiều giật mình một ít cũng không sao a. Himeko cũng cười, một bộ chuẩn bị kỹ càng nghênh chiến bộ dáng. Đúng lúc này, Bạch Teresa hước mặt, một cái phía dưới đánh dấu lấy màu vàng a y. Phía trên là hơi mờ tin tức khung bắn ra ngoài, trên đó viết lít nha lít nhít chữ nhỏ. Hạm trưởng Himeko, khả năng không có thời gian cho các ngươi so tài. Aiang phát tới tin tức, Hyperion ship năng lượng đã bổ sung hoàn tất. Entropy Einstein cùng Tesla tiến sĩ cũng chuẩn bị xong bộ đội cơ giáp. Là thời điểm xuất phát, mục tiêu Sixo tổng bộ thứ 3 sân bay. Thu được, minh bạch, Himeko cùng Michirei cùng kêu lên đáp ứng. Liếc nhau, không do dự, lớn cất bước đi ra ngoài. Trong mắt đều dấy lên lửa cháy hừng hực. Kiana, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra tới. Himeko vẻ mặt chăm chú, ngữ khí kiên định. Không, chuẩn xác mà nói, là chúng ta, Michirei nói bổ sung. Himeko nhìn lại, lộ ra rực rỡ như lửa dáng tươi cười. Đúng vậy a, là chúng ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?